Cực phẩm cuồng thiếu, chương 824, đắc ý vênh váo. Góc truyện audio.com, chương 824, đắc ý vênh váo coi như An Đức Liệt hung hăng đem Chử Huyền Cơ đặt xuống vách núi. Sắp đánh giết Sở Cơ thời điểm, Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly chạy tới rồi. Hắn cùng Tô Lưu Ly hai người từ bên trong thung lũng sau khi đi ra. Không có lập tức thâm nhập cấm địa, mà là tìm kiếm hư vô đạo ba người tung tích, nhưng mà toàn bộ cấm địa núi non trùng điệp rất nhiều. Muốn ở mênh mông núi rừng bên trong tìm tới ba cái đặc biệt người nói nghe thì dễ. Vì lẽ đó, hai người hầu như là vừa săn giết dị thú, vừa tìm kiếm ba người tung tích, dọc theo con đường này, Diệp Phàm cực nhỏ động thủ, nhưng chỉ cần vừa ra tay, trên căn bản đều là thuấn sát dị thú. Dù sao cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong vương giả vẫn là số rất ít. Đụng tới Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người trên căn bản vận mệnh đã nhất định. Mà Tô Lưu Ly ngoại trừ Bồ Đề trưởng cùng Bồ Đề thụ ở ngoài, Bồ Đề chỉ uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Mỗi lần ra tay, Tô Lưu Ly thất lạc trước tiên dùng Bồ Đề chỉ tới thăm dò một thoáng dị thú thực lực. Một chỉ điểm ra, một đạo cương khí ngưng tụ chỉ mang như lợi kiếm bình thường bắn nhanh ra. Bán ngày thời gian, hai người liền đánh giết mười mấy con cấp trung chiến thần cấp dị thú. Thu được mười mấy viên thú hạch, ngay khi hai người giết chính hăng say thời điểm. Đột nhiên, Diệp Phàm cảm giác được ở chỗ không xa có cương khí gợn sóng. Ở cái này cấm địa bên trong, người sống, e sợ chỉ có hai người mình cùng hư vô đạo An Đức Liệt. An Đông ba người, vì lẽ đó, cảm giác được cương khí gợn sóng sau khi, Diệp Phàm trước tiên liền muốn đến hư vô đạo ba người trên người. Lập tức mang theo Tô Lưu Ly hai người hướng về cương khí gợn sóng phương hướng chạy tới. Cách nơi này rất xa thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên nhận ra được Tô Lưu Ly khí tức. Sự phát hiện này, để hắn cùng Tô Lưu Ly khiếp sợ không thôi. Dù sao, dựa theo tiềm thần bảng giải thi đấu quy tắc, chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể tiến vào trận chung kết thánh địa. Mà không cách nào tiến vào trận chung kết thánh địa, liền không thể đi tới cấm địa, tuy rằng hắn không biết Sở Cơ là làm sao đi tới nơi này. Nhưng những này đều không quan trọng, trọng yếu chính là hắn còn nhận ra được An Đức Liệt khí tức. Vì thế, đem phi hành toa thôi thúc đến mức tận cùng, chạy tới nơi này, người chưa tới, hắn liền nhìn thấy Sở Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa. Cùng An Đức Liệt đang tiến hành điên cuồng chém giết, nhưng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đồng thời, Diệp Phàm còn nhìn ra, An Đức Liệt đã cùng đột phá. Từ trên người hắn tản mát ra khí thế liền có thể phán đoán ra được. Hắn đã là cấp trung chiến cường giả thần cấp, chiến thần cấp, cấp thấp cùng cấp trung trong lúc đó tuy rằng không tính là có rãnh trời bình thường khó có thể vượt qua. Nhưng hai người trong lúc đó thực lực nhưng là chất không giống. Nguyên bản, cùng cảnh giới thời điểm, Sở Cơ liền không phải là đối thủ của An Đức Liệt. Huống hồ An Đức Liệt đột phá. Một khắc đó, Diệp Phàm gấp đến độ tim đều nhảy đến cổ rồi trên. Chờ mong Sở Cơ có thể ở kiên trì chốc lát, nhưng mà khi hắn tới gần thời điểm, Sở Cơ bị An Đức Liệt kích thương rồi. Hơn nữa, An Đức Liệt còn cao cao ngẩng lên đầu, dùng một loại người thắng độc nhất tư thái, muốn phán quyết Sở Cơ sinh tử. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm nộ đến phát điên. Lớn tiếng gào thét, tiến hành ngăn cản, vâng, là Tiểu Phàm sao, bên tai vang lên Diệp Phàm cái kia dường như sấm sét nổ vang gào thét. Sở Cơ trong lòng hơi động, nỗ lực quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, nhưng mà nàng gặp không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Không chỉ triệt để mất đi sức chiến đấu, hơn nữa liền động đậy thân thể đều không làm được, nàng không nhìn thấy Diệp Phàm bóng người. Đầu buông xuống ở trên mặt đất, vâng, là Tiểu Phàm đến rồi, vẫn là ảo giác, nàng ở trong lòng thầm hỏi chính mình, sau đó liền mất đi ý thức, gì, trên bầu trời, Diệp Phàm thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vẫn chưa trực tiếp giết hướng về An Đức Liệt, mà là kinh ngạc thốt lên một tiếng, thay đổi phương hướng, cấp tốc bay về phía Sở Cơ, nguyên bản ta còn phát sầu làm sao tìm được ngươi đây. Lại không nghĩ rằng ngươi chủ động đưa tới cửa. Thượng đế thực sự quá quan tâm ta rồi. Diệp Phàm để An Đức Liệt cả kinh không nhẹ. Nhưng khi hắn nhận ra được Diệp Phàm vẫn như cũ chỉ là cấp thấp chiến thần sao. Lập tức từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Trên mặt phóng ra một nụ cười hưng phấn. Cảm giác kia liền phảng phất thợ săn tìm tới con mồi. Không để ý đến An Đức Liệt, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, trực tiếp bay đến Sở Cơ bên cạnh, một thoáng đem Sở Cơ ôm lấy, kiểm tra Sở Cơ thương thế, nhận ra được Sở Cơ còn có sinh mệnh dấu hiệu. Diệp Phàm căng thẳng huyền hơi hơi tùng một chút, sau đó cấp tốc móc ra hai viên niết bàn đan bóp nát, đưa vào Sở Cơ trong miệng. Đúng, xin lỗi. Gì, ta tới chậm rồi, đem niết bàn đan bóp nát đưa vào Sở Cơ trong miệng. Diệp Phàm vừa thôi thúc thuần dương khí đưa vào Sở Cơ trong cơ thể. Vừa tỏ rõ vẻ tự trách nói rằng, dứt tiếng, hắn không nói hai lời, lập tức hướng về Sở Cơ trong cơ thể chuyển vận thuần dương khí. Ha, rác rưởi, ngươi khi ta không tồn tại sao? Mắt thấy Diệp Phàm dĩ nhiên không nhìn chính mình. Ở ngay trước mặt chính mình cho Sở Cơ chữa thương, An Đức Liệt đầu tiên là ngẩn ra, về sau nổi giận đùng đùng nói, Diệp Phàm, ngươi cho gì chữa thương, ta đi đối phó hắn. Tô Lưu Ly nghe vậy, lông mày gắt gao ninh cùng nhau, mặt cười trên đầy dẫy tức giận cùng sát khí, cả người cương khí phun trào, chiến ý tăng cao, nàng cùng với Sở Cơ thời gian tuy không nhiều. Nhưng Sở Cơ cho Tô Vũ Hinh cung cấp bày ra năng lực bình đài. Hơn nữa còn là Diệp Phàm gì? Tất cả những thứ này, làm cho nàng đem Sở Cơ xem là thân nhân của chính mình. Vào giờ phút này, mắt thấy Sở Cơ bị An Đức Liệt bị thương khốc liệt như vậy. Nàng cũng là triệt để nổi giận, không hề trả lời, Diệp Phàm nhất tâm nhị dụng, vừa thôi thúc thuần dương khí vì là Sở Cơ chữa thương. Vừa thôi thúc huyền diệp phi đao, xèo sắc bén tiếng xé gió vang lên, một thanh huyền diệp phi đao từ Diệp Phàm tụ trong ống bay ra. Mang theo dài một trượng rừng rực ánh đao, ầm ầm chém về phía An Đức Liệt, phi đao tái hiện, lúc trước, An Đức Liệt cùng hư vô đạo, An Đông, Pháp Nhĩ bốn người ở trận chung kết thánh địa vây công Diệp Phàm. Diệp Phàm liền dùng phi đao ám sát. Chống lại rồi sự công kích của hắn. Vào giờ phút này, Diệp Phàm lần thứ hai sử dụng phi đao đối với hắn tiến hành ám sát. Tất cả những thứ này, để An Đức Liệt sắc mặt hết sức khó coi. Hừ, ngoài trăm thước, An Đức Liệt không lại e ngại Diệp Phàm phi đao ám sát. Mà là lạnh rên một tiếng, trong tay Hoàng Kim Đại Thương một chém, lập tức chém ra một đạo kim sắc thương mang. Bắn về phía gào thét mà đến ánh đao, hoành khanh, một tiếng nổ vang, phi đao bị chấn động đến mức bay về phía chân trời. Cơn bão năng lượng lấy va chạm điểm vì là tâm, hướng về bốn phía bao phủ, bùm bùm, An Đức Liệt vẫn không nhúc nhích, năng lượng khí ba quét trúng thân thể hắn, vang lên giòn giã không ngừng, rác rưởi, ngươi còn tưởng rằng ta là trước ta sao? Ung dung chống đối Diệp Phàm phi đao ám sát, An Đức Liệt liên tục cười lạnh, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt liền phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Xoạt xoạt xoạt, theo An Đức Liệt dứt tiếng, Tô Lưu Ly trong cơ thể cương khí phun trào, hai tay nhanh chóng vung vẩy, mái tóc đen dài không gió mà bay, khắp toàn thân bao phủ hào quang màu trắng, khác nào thánh khiết tiên tử giáng lâm. Sau một khắc, từng đạo cương khí từ Tô Lưu Ly lòng bàn tay xì ra. Diễn hóa ra bồ đề thụ, so với cấp thấp chiến thần thời kỳ mà nói, Tô Lưu Ly bây giờ đối với cương khí vận dụng càng thâm ảo hơn. Bồ đề thụ càng thêm đến chân thực, tỏa ra năng lượng cũng càng thêm khiến người ta run sợ. Hả, An Đức Liệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, vừa nãy. Hắn đem hết thảy sự chú ý đặt ở Diệp Phàm trên người. Chưa từng lưu ý Tô Lưu Ly, giờ khắc này mới phát hiện Tô Lưu Ly dĩ nhiên cũng đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Ha, nếu là ngươi tự mình khổ tu đến hiện tại, còn miễn cưỡng có tư cách đánh với ta một trận, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không phải. thực lực của ngươi đến từ chính truyền thừa, ngươi lấy cái gì theo ta chiến? Mắt thấy Tô Lưu Ly vừa ra tay chính là tuyệt chiêu mạnh nhất Bồ Đề Thụ. An Đức Liệt không những hồn nhiên không sợ, hơn nữa còn lộ ra nồng đậm xem thường. Vèo, vèo, vèo, không có đáp lại, Tô Lưu Ly hai tay nhanh chóng vung vẩy. Từng mảng cương khí hóa thành lá cây, khác nào từng chuôi phi đao, hình thành dày đặc thế tiến công, hướng về An Đức Liệt bao phủ. Hừ, An Đức Liệt lạnh rên một tiếng, không có nắm thương tay trái đột nhiên vỗ một cái, một đạo cương khí từ lòng bàn tay của hắn xì ra, diễn hóa ra một đạo kim sắc tường thành, che ở trước người của hắn, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng mảng cương khí lá cây bắn trúng cương khí màu vàng kim tường. Vỡ nát tan tành, căn bản là không có cách loại bỏ khí tường phòng ngự. Thấy cảnh này, Tô Lưu Ly lông mày càng nhíu chặt mày. Về sau hai tay khoanh ở trước ngực, bỗng nhiên hướng phía trước đẩy một cái. Oanh, Tô Lưu Ly đẩy một cái bên dưới. Cương khí diễn biến Bồ Đề Thụ phát sinh một tiếng ầm ầm. Về sau khác nào một tòa di động núi lớn tự, cấp tốc va về phía An Đức Liệt. Vô dụng, An Đức Liệt cười lạnh, trong tay màu vàng đại thương hung mãnh chém ra một đạo kim sắc thương mang. Nổ vang tái xuất, thương mang cùng Bồ Đề Thụ đồng thời nổ tung, hóa thành hư không, chỉ có cương khí phong ba bao phủ tứ phương. Chịu chết đi, An Đức Liệt phá tan Tô Lưu Ly Bồ Đề Thụ sau. Biến bị động làm chủ động. Trực tiếp sách thương hướng về Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly đánh tới. Lưu Ly, bảo vệ tốt gì, Diệp Phàm thấy thế, tự biết chỉ bằng vào phi đao ám sát không cách nào ngăn cản An Đức Liệt. Lập tức gián đoạn đối với sở cơ trị liệu, đem viêm hoàng đỉnh giao cho Tô Lưu Ly, mở miệng dặn dò, yên tâm đi, ta sẽ không lại để gì được một điểm thương. Tô Lưu Ly trọng trọng gật đầu. Ánh mắt như đao bình thường quét về phía cái kia hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão. Trong mắt sát cơ nồng nặc, hai tên lão già kia tuy rằng ở cấp thấp chiến thần cảnh là tuyệt đối bá chủ. Nhưng dù sao không có đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Giờ khắc này bị Tô Lưu Ly ánh mắt quét qua, dĩ nhiên có chút sợ hãi. Thấy cảnh này, Tô Lưu Ly không nói nhảm nữa, mà là đưa tay đặt tại sở cơ đan điền. Lấy cương khí trợ giúp sở cơ thôi hóa niết bàn đan dược hiệu. Trợ giúp Tô Lưu Ly chữa thương. An Đức Liệt, ngày hôm nay chính là ngươi giờ chết. Sở cơ có Tô Lưu Ly bảo vệ. Diệp Phàm yên lòng, đứng dậy đón lấy An Đức Liệt. Giờ chết, An Đức Liệt nghe vậy. Dừng bước lại, như là nghe được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười giống như vậy. Tùy ý cười to, ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Ta thật sự thật tò mò, chỉ là cấp thấp chiến thần cảnh ngươi, từ đâu tới dũng khí nói với ta hai chữ này. Đại sau khi cười xong, An Đức Liệt dùng một loại xem hầu tử biểu diễn mục chỉ nhìn Diệp Phàm. Hừm, hai chữ này hẳn là dùng ở trên người ngươi, ta này sẽ đưa ngươi đi địa ngục tìm sư phụ ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. A, ngươi xem một chút. Suýt chút nữa quên nói cho ngươi, sư phụ của ngươi, đã từng đứng ở đỉnh cao nhất Hoa Hạ Tà Hoàng, mới vừa rồi bị ta làm thịt, An Đức Liệt giả vờ dễ dàng nói, cảm giác kia đánh giết Chử Huyền Cơ hãy cùng làm thịt một con gà con tử như thế. Sư phụ chết rồi, bên tai vang lên An Đức Liệt, Diệp Phàm như gặp phải sét đánh, cả người rung mạnh, sắc mặt một mảnh trắng bệch. PS, canh thứ 2, chấm chấm, chưa xong còn tiếp, chấm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.